Chương 303, hắn hiện tại thật là muốn đem Trọng Nguyệt đuổi. Hắn vừa rồi tại phía trên liền thấy một nữ quỷ, cái khác cái gì cũng không thấy. Đến rồi. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Cố Án nghe vậy, ngước mắt hướng về phía trước xem xét, liền nhìn thấy phía trên vô số người tay chân rớt xuống. Có đã biến thành bạch cốt, có thì là mới mẻ, còn mang theo huyết, có tại hư thối, mùi thối đầy trời. Đứng ở trong kết giới mặt, Cố Án toàn thân cứng ngắc, gian nan giật giật, hướng về Trọng Nguyệt nhìn sang. Hắn hiện tại rất muốn ôm Trọng Nguyệt đùi, làm sao bây giờ nếu như không phải Trọng Nguyệt để cho hắn kết giới lời nói. Những vật này giờ phút này liền toàn bộ ở trên người hắn. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung mặc dù cũng từng giết người, có thế lần đầu đụng phải dạng này chẳng cảnh, không khỏi có chút buồn nôn, muốn nói. Mà yêu vô song cũng không tốt đến nơi đó đi, duy chỉ có Trọng Nguyệt, Mạc Phần Thiên, Bác Minh Dạ ba người tương đối bình tĩnh trên cầu thang, cái kia nữ quỷ giờ phút này chính chậm chạp đi xuống, cách thật xa, Trọng Nguyệt đều có thể thấy được nàng phiêu đạm thân thể. Nhìn xem cái kia mái tóc dài đen nóng cùng không có mắt động, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nàng hiện tại đã biết rõ Cố Án tâm tình. Thật vất vả chạy đến tầng 5, vốn là bị xuất hiện yêu hù dọa, Cố Án lúc ấy chạy xuống, còn có thể nói cho bọn họ biết nguyên nhân, đã coi như là rất bình tĩnh. Mạc Phần Thiên. Bác Minh Dạ hô một tiếng, ngay sau đó đem Mạc Phần Thiên kéo đi qua. Trọng Nguyệt nhìn xem Mạc Phần Thiên, nhíu nhíu mày lại, Bác Minh Dạ, hắn thế nào ngốc? Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Phần Thiên có chút bệnh thích sạch sẽ, liền xem như những cái này tay chân không có rơi ở trên người hắn, cảm giác kia cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại chỉ là ở vào cứng ngắc trạng thái, chờ một chút nói không chừng sẽ trực giác ngất đi. Cố Án nhìn xem Mạc Phần Thiên bộ dáng, nguyên bản có chút buồn bực trên mặt xuất hiện một màn nụ cười, hắn không phải sợ nhất những đồ chơi này, còn có một cái so với hắn sợ Phần Thiên, tỉnh. Yêu vô song đi đến Mạc Phần Thiên bên người, đưa tay vô vô Mạc Phần Thiên mặt. Vô luận yêu vô song làm sao đập, Mạc Phần Thiên đều ở vào cứng ngắc trạng thái, hoàn toàn không có phản ứng. A dạ, làm sao bây giờ? Yêu vô song nhìn về phía Bắc Minh Dạ, thần sắc có chút nóng nảy. Lại như vậy một hồi, Phần Thiên khả năng thật sự muốn đã hôn mê. Bắc Minh Dạ nhìn Mạc Phần Thiên một chút, mắt tím nhắm lại, môi mỏng khẽ mở, bình tĩnh nói ra, nếu như không thể lập tức lấy lại tinh thần. Đem hắn ném ra bên ngoài. Ném ra bên ngoài, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nhìn thoáng qua bên ngoài chẳng cảnh, ngay sau đó tiếp tục nôn mửa liên tục. Mạc Phần Thiên nhất thích sạch sẽ, đây nếu là đem hắn ném ra bên ngoài, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Không không muốn. Mạc Phần Thiên giật mình một cái, nhìn xem Bác Minh Dạ, sư huynh, ngươi đây là mưu sát. Bác Minh Dạ lạnh ung dung nhìn Mạc Phần Thiên một chút, cu nở dê không nói thêm lời, đưa tay liền chuẩn bị xuất thủ. Trọng Nguyệt thấy vậy, bắt lấy Bác Minh Dạ tay, ta tới. Bác Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nặng tha gặp này, hai tay kết ấn, hồng liên nghiệp hỏa từ trong kết giới chui ra đi, đem những cái kia tay chân bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm lấy lửa cháy lan ra đồng có tốc độ cấp tốc đem những cái kia tay chân tiêu hủy, đồng thời cu nở dê đốt rủi cái kia phiêu đãng xuống tới nữ quỷ. Nữ quỷ mỗi lần bị tiêu hủy, Trọng Nguyệt mấy người cái gọi là mới cảnh sắc biến đổi, về tới bình thản không có gì lạ tầng thứ 5, mà bọn họ giờ phút này đang đứng tại tầng thứ 5 trên cầu thang. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung, Mạc Phần Thiên ba người lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, đứng tại chỗ không nói gì. Vừa nghĩ tới vừa rồi chẳng cảnh, Mạc Phần Thiên cảm thấy, cả người hắn cũng không tốt.